Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 833 đi ra 2. Đông Bá Tuyết Ưng dù sao cũng là một trong hai thành viên hủy diệt quân đoàn trong một kỷ nguyên vũ trụ này. Một người khác là Bàn Y. Ở huyết nhận thần đình Ân Thạch biệt viện, trong động phủ của Đông Bá Tuyết Ưng, Dư Tĩnh Thu đang cùng con gái Đông Bá Thanh Giao thảo luận đạo tu hành. Về phần con trai Đông Bá Ngọc, bởi vì vẫn kẹt ở bình cảnh chưa đột phá, cho nên sớm đi ra ngoài sông pha rồi. Con gái à, Ma Tuyết Quốc chủ vội tới, vẻ mặt kinh hỉ. Phụ thân, làm sao vậy? Dư Tĩnh Thu có chút kinh ngạc. Đứa con rể này của ta thật khá, Ma Tuyết Quốc chủ tán thưởng. Ô, Dư Tĩnh Thu, Đông Bá Thanh Giao, đều nghi hoặc khó hiểu. Các ngươi nghe ta nói rõ cho các ngươi, Ma Tuyết Quốc chủ kích động vô cùng. Cả đời hắn cũng chưa từng vẻ vang như vậy, đứa con rể này của hắn nay đã đi ra một bước này. Mù, Đông Bá Tuyết Ưng đi qua ở trong lốc xoáy ác ma, ở dưới lốc xoáy thổi quét từng lần một xuyên qua thời không cũng không có quy luật, nhưng hắn vẫn cảm ứng vị trí của La Ma Chủ. Tuy vừa mới trải qua một trận chiến, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn tự mình hiểu lấy. Ta và Kỳ Hải Hoàng, hắn không làm gì được ta cũng không làm gì được hắn, Đông Bá Tuyết Ưng hiểu điểm ấy, La Ma Chủ. Thì khác, La Ma Chủ đánh giá là một người lợi hại nhất cấp tôn giả trở xuống trong toàn bộ thần giới Thâm Uyên, từng chính diện cứng đối cứng với tôn giả, hắn sợ trường nhất là lực lượng. Nhắm chân lực lượng còn ở trên ta, sát chiêu của hắn ta cũng không phá giải được. La Ma Chủ nổi tiếng nhất chính là lực lượng. Ở thật lâu trước kia, hắn từng ở trên Nguyệt Lượng Tinh lấy một địch tám, lực lượng khủng bố quét ngang 8 vị đại năng giả liên thủ, 2 vị mất mạng, 6 vị chạy trốn. Hắn từng không chỉ một lần chính diện chiến đấu với cấp tôn giả, sau đó chạy trốn rời đi. Mấy vị khác tựa như cũng không dám đuổi giết nữa, khóe miệng Đông Bá Tuyết Ưng hơi nhếch lên, cũng tốt. Chỉ tránh đi một mình La Ma Chủ sẽ thoải mái hơn nhiều. Thật không ngờ chỉ chớp mắt ta thế mà giống một số tồn tại trong truyền thuyết, có thể lấy một địch nhiều, còn giết một vị đại năng giả. Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái, bất tri bất giác đã tới cấp độ như vậy, nhưng kế tiếp muốn tiến một bước nữa thì khó khăn. Về sau thực lực tăng lên sẽ rất chậm. Dù sao làm nhất phẩm chân ý siêu phàm, liền mạch lưu loát tu luyện đến giới thần tứ trọng thiên, đây là giai đoạn thực lực hắn tăng vọt nhanh nhất. Trong lịch sử nhất phẩm chân ý siêu phàm hầu như đều là như thế, đương nhiên Đông Bá Tuyết Ưng ở trong bọn họ cũng xem như người nổi bật. Dù sao hắn là phá kỷ lục thành giới thần tam trọng thiên nhanh nhất, không có con đường khác, tích lũy dày bộc phát mãnh liệt. Đông Bá Tuyết Ưng rất hiểu điểm ấy. Chỉ có trụ cột tu hành vững chắc, tích lũy đủ hùng hậu tự nhiên sẽ đột phá nắm giữ thiên địa quy tắc hoàn chỉnh. Siêu thoát khỏi dòng sông thời gian, thật sự vĩnh hằng. Nay hắn ở trong dòng sông thời gian tuy là sinh mệnh rất cường đại, nhưng vẫn chưa thể thoát ly trói buộc. Vù, ở trong Tam Thủ Thần Sơn, chỉ có La Ma Chủ đang truy đuổi. Đông Bá Tuyết Ưng rất nhẹ nhàng về tới Kỳ Thủy Thế Giới. Trong Kỳ Thủy Thế Giới, vẫn một mảng đại dương mênh mông. Đông Bá Tuyết Ưng phi hành tốc độ cao trực tiếp cắm vào trong nước. Xuyên qua đại địa cát, rất nhanh, đã đến dưới đáy của mặt đất cát, đứng ở trên màn dày màu đỏ sậm kia. Ngoài thân trực tiếp bay ra thái hạo lực mãnh liệt trực tiếp xé rách màn dày màu đỏ sậm chui vào sâu bên trong đem bảo vật trữ vật được giấu thu về. Từ trong bảo vật trữ vật lấy ra bản gốc huyết ma quyển thượng của tuyệt học. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một quyển sách này trong tay, quyển sách giống như biển máu ngập trời xâm nhập bản tôn thần tâm của Đông Bá Tuyết Ưng, khí tức tà ác tanh máu cũng tràn ngập ra. Cũng không biết là ai sáng tạo tuyệt học này, tựa như cực tà ác, Đông Bá Tuyết Ưng lật tay thu lại. Vốn không tính mang theo bản gốc này đi ra ngoài, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, chỉ là không ngờ hai khối tàn phiến kia kết hợp thành phù bài có công dụng như vậy. Cho dù thực lực hiện nay, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không nắm chắc giữ được mạng ở trước mặt Bạch Quân Vương. Vốn không tính mang bảo bối ra ngoài, một khi bị giết, huyết ma quyển này không phải bị Bạch Quân Vương chiếm được, nhưng một khối phù bài kia lại có chỗ cực kỳ đặc thù, tuy khiến Đông Bá Tuyết Ưng rất kiên kỵ, nhưng ít nhất có nắm chắc rời khỏi hắc ám Thâm Uyên, hy vọng đừng dùng đến nó. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, đi. Vù, sau khi thu huyết ma quyển, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức phá không bay đi. Hắn sau khi rời khỏi Kỳ Thủy Thế Giới, một đường tiến lên, hắn sớm từ hỏa thành tôn giả bên đó chiếm được một số tình báo cơ bản nhất của Tam Thủ Thần Sơn. Cho nên ở trong Tam Thủ Thần Sơn cố ý bảo trì khoảng cách với La Ma Chủ, lượn một vòng lớn, Rốt cuộc đến một trong các lối ra đầu ác ma khổng lồ của Tam Thủ Thần Sơn. Rốt cuộc sắp đi ra rồi, bên ngoài chính là Bạch Quân Vương Nhĩ. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn phía trước là lối ra mồm to như cái chậu máu của đầu ác ma, thông qua lối ra khổng lồ, cũng có thể nhìn thấy bầu trời mây trắng bên ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành một luồng sáng từ trong cái mồm to như chậu máu của đầu ác ma bay ra. Đi ra rồi, bay ra khỏi Tam Thủ Thần Sơn, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức cảm giác được trên người chợt nhẹ đi, cũng có thể thao túng đối với thế giới lực chung quanh, cũng có thể xuyên qua thời không. Ở trong Tam Thủ Thần Sơn bị hoàn toàn áp chế, ngay cả đi đường cũng chỉ có thể chậm rãi bay. Hừ. Một tiếng hừ lạnh chợt truyền đến. Đông Bá Tuyết Ưng liền quay đầu nhìn lại, liền thấy được một nam tử tuấn mỹ áo giáp bạc trắng giữa không trung. Thanh niên tuấn mỹ này khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt cũng có sự lạnh lùng, giống như nhìn con kiến. Bạch Quân Vương ở cả Hắc Ám Thâm Uyên cũng là có tiếng hiếu sát, sự hiếu sát của hắn có thể khiến các ác ma từ khi sinh ra đã trưởng thành trong chém giết cũng sợ, có thể tưởng hung tàn độc ác điên cuồng tới cỡ nào. Đều nói ác ma khủng bố, Bạch Quân Vương chính là ác ma trong ác ma, Bạch Quân. Đông Bá Tuyết Ưng vừa mở miệng, soạt, bên hông Bạch Quân Vương có một thanh kiếm, nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ, không nói gì thêm, trực tiếp bổ tới một kiếm. Thế giới chung quanh hoàn toàn động lại, khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng không kịp né tránh. Kiếm quang mỹ lệ, lướt qua không gian, giống như một dải cầu vồng trên bầu trời, thật đẹp. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 834 Bạch Quân Vương. Theo đó kiếm quang này đã rơi xuống trên người, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không kịp có bất cứ chiêu thức phòng thủ nào. Một thanh kiếm kia bên hông Bạch Quân Vương là chân thần khí, hắn thi triển kiếm pháp cũng vượt qua chân thần bình thường. Một kiếm này hoàn toàn bao trùm ở trên thiên địa quy tắc. Ở khoảnh khắc kiếm quang rơi ở trên người, Đông Bá Tuyết Ưng mới biết bản thân cùng đối phương chênh lệch cực lớn. Ầm! Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp bị bổ bay ngược ra, va chạm ở trên gương mặt cái đầu ác ma khổng lồ của Tam Thủ Thần Sơn phía sau, còn quay cuồng hai cái ngã lăn ra. Đông Bá Tuyết Ưng mới lập tức túm lấy nham thạch của Tam Thủ Thần Sơn đứng vững. Máu trong cơ thể đang sôi trào, trong yết hầu có chút ngọt. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn vị trí trước ngực bị kiếm bổ trúng, bên trên đã có một vết rách dạng đường. Một kiếm có thể khiến áo giáp bị hao tổn. Dựa miêu tả trong Theo Diệt Cực Huyền Thân, tồn tại cấp tôn giả cũng rất khó giết chết ta. Chỉ có người nổi bậc đỉnh cao nhất trong đó mới có thể làm được. Bạch Quân Vương tùy ý một kiếm đã làm ta bị thương, xem ra. Lấy sự phân chia của thời đại Hồ Tâm Đảo, coi như là tồn tại đứng đầu trong cấp tôn giả, Đông Bá Tuyết Ưng làm ra phán đoán. Hắn ngẩng đầu, nhìn nam tử tuấn mỹ áo giáp bạc trắng xa xa, nhưng không ngờ không nói hai lời đã động thủ. Có chút phiền phức, chẳng lẽ thật sự phải vận dụng phù bài kia? Phù bài rất đặc thù, có trợ giúp đồng thời cũng là rắc rối lớn, Đông Bá Tuyết Ưng không đến thời khắc cuối cùng cũng không muốn vận dụng. Không hổ là hủy diệt quân đoàn cường giả số 1 của rất nhiều kỷ nguyên vũ trụ sáng tạo ra, thủ đoạn hộ thân của một binh sĩ đã lợi hại như vậy. Bạch Quân Vương đứng ở giữa không trung thấp giọng lẩm bẩm. Hắn thực sự rất kinh ngạc, hắn là ai, hắn là Bạch Quân Vương ngay cả chúa tể cũng không sợ, tự do tự tại, thống lĩnh 50 tầng thế giới đầu tiên của toàn bộ Thâm Uyên. Đạo hắn mở, chính là sát lục chi đạo, một kiếm của hắn thế mà chưa thể giết chết một giới thần tứ trọng thiên. Có thể chịu một kiếm của ta không chết, thật ra có tư cách uống cùng ta mấy chén, Bạch Quân Vương lạnh nhạt nói. Uống mấy chén, Đông Bá Tuyết Ưng thoáng sửng sốt. Sao, không muốn uống rượu? Muốn chết, Bạch Quân Vương nhìn hắn. Đông Bá Tuyết Ưng nói ngay, nào có chủ động muốn chết, huống chi Bạch Quân Vương có thể mời ta uống rượu, ta cao hứng còn không kịp. Hai người lập tức hướng phía trên bay đi. Bay đến trên tầng mây trong trời cao, trên tầng mây có bàn mây, ghế mây. Còn có một thiếu nữ đứng ở nơi đó, thiếu nữ xinh xắn, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng nhìn ra được hẳn không phải là sinh mệnh thật sự. Ngồi, Bạch Quân Vương ngồi xuống trước, phân phó, Đông Bá Tuyết Ưng cũng ngồi xuống. Thiếu nữ xinh xắn bên cạnh hỗ trợ rót rượu. Tuyệt học của hủy diệt quân đoàn thật lợi hại, Bạch Quân Vương ngồi ở nơi đó, cảm thán, không hổ được xưng là tuyệt học phòng ngự mạnh nhất trong rất nhiều kỷ nguyên, ngươi cũng rất khá, thế mà có thể thông qua khảo nghiệm của hủy diệt quân đoàn. May mắn. Đông Bá Tuyết Ưng nói, thành công chính là thực lực, không có may mắn, Bạch Quân Vương mỉm cười, bưng chén rượu, đến, uống trước một chén. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức giơ chén rượu uống cùng. Bạch Quân Vương cười nói, có tư cách uống rượu với ta không nhiều, ngươi tính là một. Nếu ta vừa rồi tiếp không được một kiếm đó, hẳn là đã chết rồi nhỉ, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Con kiến ngay cả một kiếm tùy tay của ta cũng không tiếp được, nào có tư cách ngồi cùng một chỗ với ta. Bạch Quân Vương nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, giết ngươi, trên người ngươi, nếu không mang huyết ma quyển, phái người chậm rãi lục soát kỳ thủy thế giới là được. Ngươi biết, dù trăm ức năm ngàn ức năm, đối với ta mà nói cũng không tính là gì. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, Bạch Quân Vương này chưa giết mình, ngược lại ngồi xuống nói chuyện với mình. Một mặt thật là thực lực của mình thắng được cơ hội, bởi vì mình phòng ngự cực mạnh, không phải con kiến Bạch Quân Vương có thể tùy tay bắt chết. Một mặt khác chỉ sợ Bạch Quân Vương cũng cho rằng khả năng Đông Bá Tuyết Ưng mang theo huyết ma quyển bên người không cao, khả năng lớn hơn nữa là giấu ở kỳ thủy thế giới. Nói thì dễ, thật sự muốn chậm rãi tìm, hao phí ngàn ức năm cũng rất bình thường. Nguyên nhân hai phương diện, làm Bạch Quân Vương đồng ý ngồi xuống nói chuyện, vù. Xa xa bỗng nhiên hai nói bóng người xuất hiện. Hai bóng người xuyên qua không gian, rất nhanh đi tới trên tầng mây, ngồi ở chỗ đó Đông Bá Tuyết Ưng, Bạch Quân Vương, đều nhìn qua. Chính là một ác ma sáu tay hình thể nguy nga, một tay túm hào ma giáo chủ đi tới. Hào ma giáo chủ tựa như một con gà con, bị túm không có chút sức chống trả. Quân Vương, phân thân của hắn bị giết, đây là bản tôn hắn. Ác ma sáu tay tùy tay ném ra hào ma giáo chủ. Hào ma giáo chủ sau khi rơi xuống liền lăn lông lốc đứng dậy, tuy bản tôn thần tâm bị phong cấm, nhưng hắn có thể lăn không phi hành. Hào ma giáo chủ lòng tràn đầy hoảng sợ nhìn về bên cạnh. Bên cạnh, ngồi ở nơi đó, một người là Đông Bá Tuyết Ưng, một nam tử tuấn mỹ giáp bạc, còn lại chính là Bạch Quân Vương trong truyền thuyết. Trong lịch sử vô cùng dài của 50 tầng thế giới hắc ám thâm uyên, đầu tiên hầu như vẫn luôn là Bạch Quân Vương thống trị. Quân Vương, Quân Vương, hào ma giáo chủ vội quỳ mọp xuống cầu xin tha thứ. Đông Bá Điện Hạ, Đông Bá Điện Hạ, tha mạng, tha mạng. Ta nghe nói ngươi lần này đến hắc ám thâm uyên, là vì cứu bạn tốt Trì Khâu Bạch của ngươi, Bạch Quân Vương tùy ý nói. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm kinh ngạc trình độ hiểu biết chi tiết của đối phương, lập tức gật đầu, đúng. Đáng tiếc, hảo hữu này của ngươi bị hắn dùng để tu luyện bí thuật, hẳn chính là tu luyện huyết ma quyển. Bạch Quân Vương nhìn về phía hào ma giáo chủ ở bên quỳ mọp cầu xin tha thứ, tùy tay điểm một cái. Một chút sát khí màu máu bỗng dưng xuất hiện bao phủ ở trên người hào ma giáo chủ. Hào ma giáo chủ lập tức mắt trừng tròn xe lộ ra sự hoảng sợ. Sau đó thân thể sạc liền hoàn toàn phân giải hóa thành hư vô. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức phát hiện, thông qua nhân quả đã không tìm thấy hào ma giáo chủ nữa. Hiển nhiên bản tôn phân thân tất cả đều chết, thật sự hoàn toàn chết rồi. Đây là một chút thành ý đàm phán của ta và ngươi, Bạch Quân Vương nói. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn lúc trước nhìn thấy oan hồn Trì Khâu Bạch lâm vào điên cuồng tràn ngập oán hận, liền quyết định có cơ hội nhất định phải giết chết hào ma giáo chủ. Bạch Quân Vương không giết, hắn tương lai cũng sẽ giết. Bạch Quân Vương nhẹ nhàng uống một chén rượu, nói, ta cũng không cầu bản gốc huyết ma quyển quyển thượng của ngươi, chỉ cần để ta và Tịch Diệt phân biệt tiếp nhận một lần truyền thừa là được. Làm hồi báo, Tịch Diệt bên kia bản gốc huyết ma quyển quyển hạ cũng sẽ cho ngươi tiếp nhận một lần truyền thừa. Hơn nữa ta sẽ bình yên đưa ngươi rời khỏi hắc ám thâm uyên. Được, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không do dự. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 835 một hồi giao dịch. Vậy ta sẽ bảo Tịch Diệt đến đây, Bạch Quân Vương gật đầu, lập tức thông qua nhân quả truyền âm cho vị kia ở tầng thâm uyên thế giới 199, Tịch Diệt, tới đây đi. Trên tầng mây, Đông Bá Tuyết Ưng và Bạch Quân Vương uống rượu, đợi Tịch Diệt đại đế đến. Đông Bá huynh đệ, Hỏa Thành tôn giả đưa tin tới. Nghe nói ngươi một đấu ba, còn giết một đại năng giả, khá đấy. Giết chỉ là phân thân mà thôi, Đông Bá Tuyết Ưng liền đưa tin. Thế này cũng rất lợi hại rồi, đúng rồi, ngươi phải cẩn thận Bạch Quân Vương, lão gia hỏa này độc ác, cái gì cũng làm ra được, Hỏa Thành tôn giả đưa tin nhắc nhở. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn Bạch Quân Vương ngồi ở đối diện thản nhiên thưởng thức rượu, không khỏi bất đắc dĩ đưa tin, ta hiện tại đang đối diện Bạch Quân Vương. Ngươi thế mà ngồi cùng một chỗ với gia hỏa lạnh khốc đó, ô. Tịch Diệt cũng tới. Nếu Tịch Diệt cũng tới mà nói, như vậy lời Bạch Quân Vương vẫn đáng tin tưởng. Bởi vì Tịch Diệt chỉ cần nói ra, chết cũng sẽ tuân thủ. Mà Bạch Quân Vương nói, 10 câu ngươi chỉ có thể tin tưởng một câu. Bởi vì hắn nói trở mặt là trở mặt, Hỏa Thành tôn giả đưa tin. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, nói trở mặt liền trở mặt, 10 câu chỉ có thể tin tưởng một câu, đường đường Bạch Quân Vương, thế mà là như vậy. May mắn Tịch Diệt đại đế cũng xem vào. Lần này trao đổi thật ra hẳn là không có dối trá. Không ngờ Đông Bá huynh đệ ngươi bất tri bất giác đã mạnh như vậy, ngươi cũng nên biết chút bí mật rồi. Ta không nói cho ngươi, nhắm chừng sư tôn ngươi cũng sẽ rất nhanh nói cho ngươi. Hỏa Thành tôn giả ngay sau đó liền truyền tới lượng lớn tin tức. Những cái này đều là tình báo về toàn bộ cường giả trong vũ trụ, thần giới. thâm uyên mênh mông của chúng ta. Mặc kệ là tiếng tâm cực lớn, hay là thu mình ẩn cư, chỉ cần ta biết đều ghi lại ở đây. Ngươi xem cho kỹ, biết thực lực cùng tính nết của bọn họ, mới biết được ứng đối như thế nào. Bản tôn thần tâm Đông Bá Tuyết Ưng mạnh cỡ nào, hầu như trong nháy mắt đã đem lượng lớn tình báo ghi nhớ. Thì ra, quá khứ Đông Bá Tuyết Ưng hiểu biết, đều là những đại năng giả, đối với các tôn giả hiểu biết cực ít. Mà Hỏa Thành tôn giả thì ở toàn bộ thần giới Thâm Uyên cũng là một vị tôn giả cực kỳ cổ xưa, bí mật hắn biết nhiều lắm. Thần giới và Thâm Uyên, chúa tể trở xuống, thực lực số 1 là Thanh Quân, thực lực số 2 là Tịch Diệt Đại Đế. Hai người bọn họ thực lực không hề tranh luận, ngay sau đó chính là Bạch Quân Vương, Trúc Sơn Phủ Chủ, Khổ Hạnh Giả, Luyện Ngục Đại Thống Lĩnh, Bắc Huyền Cung Chủ, Hỏa Thành tôn giả. Mấy vị thực lực đều tương đương, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn ghi chép chi tiết, trong lòng cũng hiểu rõ. Tôn giả có thể chia ra 3 tầng. Tầng thứ nhất, có thể đấu với chúa tể một chút, Thanh Quân cùng Tịch Diệt Đại Đế. Tầng thứ hai, chính là tôn giả đỉnh cao, Bạch Quân Vương, Hỏa Thành tôn giả, Trúc Sơn Phủ Chủ. Mỗi người đều là cấp bậc này. Ở thật lâu trước kia Bàn Y cũng là cấp bậc này, chỉ là nay Bàn Y đã khó có thể suy đoán. Tầng thứ ba, chính là tôn giả bình thường, như Hủy Diệt Quân Chủ, Ma Diên tôn giả vân vân. Đại đa số tôn giả đều là một cấp độ này. Đương nhiên bởi vì đi con đường khác nhau, cho nên thực lực biểu hiện ra ngoài cũng khác nhau. Có một số cực kỳ sở trường trốn chạy, chúa tể cũng khó giết chết. Có một số công kích siêu mạnh, lực công kích cũng có thể đạt tới cấp độ chúa tể. Nhưng chỗ thiếu hụt phương diện khác lại rất rõ ràng, ví dụ như Khổ Hạnh Giả. Có một số giả hoạt độc ác hiếu sát, như Bạch Quân Vương. Con đường tu hành cũng cần tranh cơ duyên. Đừng nhìn thần giới Thâm Uyên nhìn như bình tĩnh. Trên thực tế, vì cơ duyên tu hành, giữa các chúa tể cũng sẽ không để ý tất cả. Các tôn giả thực sự điên cuồng hẳn lên, cũng nói giết là giết. Nhưng may mắn, mọi người theo đuổi cũng không giống nhau. Các tôn giả đỉnh cao đều muốn trở thành chúa tể. Bình thường không có mâu thuẫn với các đại năng giả, Hỏa Thành tôn giả đưa tin nói. Đông Bá Tuyết Ưng hiểu điểm ấy, tự như các đại năng giả muốn đạt được chân thần khí, tuyệt học vân vân. Nhưng đối với các tôn giả đỉnh cao mà nói, đều đã đi ra con đường của bản thân. Chân thần khí cũng không ít, tuyệt học cũng có, căn bản sẽ không tranh với đại năng giả. Cho nên tranh đấu, bình thường đều là tranh cùng cấp độ, tự như Huyết Nhận Thần Đế và Thời Không Đảo Chủ, Vạn Thần Điện Chủ, Huyết Tinh Chúa Tể, Luyện Ngục Chúa Tể bọn họ tiến hành tranh đấu. Nhưng ngẫu nhiên liên lụy đến một số trọng bảo, vẫn sẽ dẫn tới chiến đấu giữa tôn giả cùng đại năng giả. Như bản gốc tuyệt học, dưới tình huống bình thường đại năng giả là không có tư cách nắm giữ, Hỏa Thành tôn giả đưa tin, cho nên mới sẽ dẫn tới rắc rối lớn như vậy. Nhưng hiện tại Bạch Quân Vương lão gia hỏa giả hoạt này, hẳn là đoán ngươi đem huyết ma quyển giấu đi, cho nên mới giao dịch với ngươi. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rõ, tuyệt học nguyên bản là có thể lần lượt truyền thụ, quả thực đại năng giả bình thường là không có tư cách đạt được. Đông Bá Tuyết Ưng, bởi vì thực lực bản thân gần như cấp tôn giả, phòng ngự lại siêu mạnh. Quan trọng nhất là bọn Bạch Quân Vương đều cho rằng, huyết ma quyển hẳn là giấu ở kỳ thủy thế giới. Muốn lần khắp toàn bộ kỳ thủy thế giới quá khó khăn, vẫn tình nguyện làm giao dịch. Đông Bá Tuyết Ưng và Bạch Quân Vương uống rượu, Bạch Quân Vương ít nói. Đông Bá Tuyết Ưng thì đưa tin trò chuyện với Hỏa Thành tôn giả. Sau một lúc, xa xa, thời không xuất hiện dao động. Một bóng người xuất hiện. Đông Bá Tuyết Ưng cảm ứng được khí tức đó trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn, đó là một nam tử cường tráng có hai cái sừng cong màu đen. Trên làn da lõa lồ ra của toàn thân, đều có long văn chiếm cứ, giống như một con rồng quấn quanh trên người. Hắn đạp hư không đi tới, giống như một thế giới rộng lớn áp bách tới. Loại cảm giác áp bách đó khiến Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi nín thở. Hắn chính là Tịch Diệt Đại Đế. Đông Bá Tuyết Ưng là lần đầu tiên tận mắt thấy vị tồn tại này. Trong con ngươi màu tím của hắn có sấm sét dâng trào. Khí tức của hắn khiến một tầng thâm uyên thế giới này đều đang chấn động. Đôi mắt hắn nhìn qua, con ngươi của Bạch Quân Vương cũng hơi co rụt lại, mà Đông Bá Tuyết Ưng lại cảm thấy ý chí khủng bố đánh đến. Trong lúc nhất thời sự cảm ứng của hắn đối với chung quanh cũng mơ hồ, bản tôn thần tâm cũng có chút chấn động, cũng khó phân biệt chung quanh nữa, biến thành một người mù. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn ngồi rất vững. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 836 dòng sông thời gian. Phải biết, đại năng giả bình thường, thậm chí cũng không thừa nhận nội ý chí áp bách của hắn quỳ xuống. Đông Bá Tuyết Ưng tuy chịu chấn động cũng mạnh, nhưng bản tôn thần tâm của hắn trong suốt, ý chí phi phàm còn có thể duy trì bình tĩnh. Tịch Diệt, Bạch Quân Vương đứng dậy. Tịch Diệt Đại Đế cũng thu khí tức, khẽ cất bước đã xuất hiện ở bên cạnh bàn mây. Đông Bá Tuyết Ưng giờ mới khôi phục cảm ứng đối với chung quanh, cũng đã nhìn thấy Tịch Diệt Đại Đế bên cạnh, vẫn đứng dậy đón chào. Thực lực không bằng người ta cũng không có gì để nói, nhưng mình còn trẻ tuổi, tương lai mình tự nhiên sẽ càng mạnh hơn. Ha ha ha, không tệ, thế mà chưa quỳ xuống ở trước mặt ta, Tứ Trọng Thiên có thực lực như vậy, không tồi, rất không tồi, Tịch Diệt Đại Đế cười ha ha nói. Thành viên Hủy Diệt Quân Đoàn, chúng ta một kỷ nguyên vũ trụ này trừ bàn y, chỉ có hắn, có thể kém sao, Bạch Quân Vương cười, người thế mà mưu toan, khiến thành viên Hủy Diệt Quân Đoàn quỳ xuống. Đông Bá Tuyết Ưng, sau khi giao dịch, Bạch Lão Quỷ sẽ đưa ngươi bình yên rời khỏi, Tịch Diệt Đại Đế nói, ngươi yên tâm, hắn sẽ không lừa ngươi. Bạch Quân Vương nghe được xưng hô Bạch Lão Quỷ nhíu mày, nhưng vẫn nhịn xuống. Ta tin tưởng hai vị, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Một lần giao dịch này ngươi hẳn là hiểu rất rõ ràng, Tịch Diệt Đại Đế nói, ta sẽ để hai người các ngươi đều tiếp nhận một lần truyền thừa huyết ma quyển quyển hạ. Đông Bá Tuyết Oán huyết ma quyển quyển thượng của ngươi, ta và Bạch Lão Quỷ cũng đều học một lần. Nhưng, Bạch Lão Quỷ, trong lần giao dịch này, ngươi trả giá ít nhất đó. Bạch Quân Vương mỉm cười, Đông Bá Tuyết Ưng muốn cứu một vị hảo hữu của hắn đã chết, ta sẽ giúp hắn sống lại từ trong dòng sông thời gian. Đông Bá Tuyết Ưng nói ngay, cảm ơn Bạch Quân Vương. Trì Khâu Bạch chỉ là một siêu phàm, làm sống lại một siêu phàm, vẫn rất nhẹ nhàng. Nếu Trì Khâu Bạch là giới thần, Bạch Quân Vương tuyệt đối sẽ không thuận miệng hứa hẹn như vậy. Nên thế, giao dịch mà, phải công bằng. Bạch Quân Vương cười, Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi hiện tại đi Kỳ Thủy Thế Giới, lấy ra bản gốc huyết ma quyển quyển thượng đi. Đi thôi, mau chóng đem bản gốc huyết ma quyển quyển thượng mang tới, Tịch Diệt Đại Đế ngồi ở nơi đó liếc Bạch Quân Vương, ngươi cứ yên tâm, ta ở đây, Bạch Lão Quỷ sẽ không giở trò. Nếu về sau giao dịch một mình với hắn, ngươi phải cẩn thận cảnh giác chút. Bạch Quân Vương cười ha ha, Tịch Diệt, ngươi cũng đừng phá hư thanh danh của ta. Sau khi nói xong, Bạch Quân Vương có chút nghi hoặc nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, sao còn chưa hành động? Đông Bá Tuyết Ưng phi thường tự nhiên ngồi ở nơi đó, khẽ lật tay, trong tay liền xuất hiện một quyển sách màu máu. Quyển sách tản ra vô tận khí tức tanh máu tà ác, toàn bộ quyển sách giống như biển máu vô tận. Bản gốc tuyệt học này ta vừa vặn mang ở trên người, không cần đi Kỳ Thủy Thế Giới lăn qua lộn lại nữa. Ngươi mang ở trên người? Bạch Quân Vương giật mình, thế mà mang ở trên người? Tịch Diệt Đại Đế cũng có chút ngoài dự liệu. Bọn họ đều cho rằng vị Đông Bá Tuyết Ưng này 99% đều sẽ đem bản gốc huyết ma quyển quyển thượng giấu đi. Như vậy quyền chủ động ở chỗ Đông Bá Tuyết Ưng. Mặc dù giết hắn cũng không chiếm được bản gốc của tuyệt học, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng thế mà mang theo bên mình là ngu xuẩn tự đại hay là tự tin? Ta cũng có chút hối hận vừa rồi chưa toàn lực ra tay giết ngươi. Giết ngươi, bản gốc đã rơi vào tay ta. Bạch Quân Vương lắc đầu cảm thán. Bội phục, thế mà có can đảm như thế, đem ta cũng lừa gạt. Đông Bá Tuyết Ưng cười không giải thích, nếu không phải ngoài ý muốn có được tấm phù bài kia, mình quả thực không có khả năng mang theo bên người bản gốc tuyệt học này. Ha ha, cũng tốt, Tịch Diệt Đại Đế mỉm cười gật đầu, vung tay lên, một quyển sách màu đen xuất hiện, quyển sách màu đen khí tức cũng tanh máu tà ác, hơn nữa càng thêm nồng đậm. Hai quyển sách, khí tức có cùng nguồn gốc, quyển hạ thâm thúy nội liễm hơn chút. Đều phân biệt học đi, Tịch Diệt Đại Đế không chút do dự trực tiếp bắt đầu đưa một tia lực lượng cảm ứng hướng bản gốc huyết ma quyển quyển thượng, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Đông Bá Tuyết Ưng, Bạch Quân Vương, Tịch Diệt Đại Đế ba người bọn họ phân biệt theo thứ tự học. Phù khoản Đông Bá Tuyết Ưng là lần đầu tiên học huyết ma quyển này, trong một lần đem quyển thượng hạ học hết. Nay bản tôn thần tâm của hắn mạnh hơn, học tập cũng nhanh hơn. Ma tổ sáng chế, ma tổ này là ai, tựa như rất lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng lặng lẽ nói, huyết ma quyển là một trong sáu đại truyền thừa của hắn. Huyết ma quyển là một môn tuyệt học phi thường tà ác, muốn tu luyện đầu tiên phải đem thân thể tiến hành chuyển hóa. Chuyển hóa có hai loại phương thức, một loại là thuần túy dựa vào bản thân, yêu cầu đối với ngộ tính cùng nghị lực cực cao, tu luyện cực kỳ thống khổ. Một loại khác thì dựa vào vô số quỷ hồn phụ trợ, độ khó thấp hơn cả chục lần. Nếu dựa vào quỷ hồn, càng về sau càng cần cắn nuốt linh hồn, càng về sau càng khó đi, chân thần trở xuống coi như dễ dàng. Nhưng chân thần hướng lên trên một môn tuyệt học này hầu như vô vọng đại thành. Mà thuần túy dựa vào bản thân, mới tính là đại đạo. Pháp môn tuy tà ác, nhưng lực lượng bản thân lại thuần túy. Nếu có thể đem huyết ma quyển đại thành, hình thái sinh mệnh hoàn toàn thay đổi. Chúa tể cũng không thể chém giết, trên người phát ra khí tức không thua gì vô độc tà ác.

Trì Khâu Bạch kinh hỷ vạn phần. Khâu Bạch, nữ tử đồ đen cũng khó có thể tin tràn đầy kích động. Ký ức cuối cùng của hai người bọn họ cũng khác nhau. Trì Khâu Bạch nhớ rõ lúc trước bị một vị thâm uyên quân chủ gọi là Hào Ma giáo chủ dùng để tu luyện bí thuật. Trải qua tra tấn khủng bố hắn vẫn chưa từng tiêu tán. Chỉ là sau đó không có ký ức nữa. Nữ tử đồ đen thì nhớ rõ mình vẫn bị tra tấn. Trì Khâu Bạch cũng đang bị tra tấn. Về phần sau đó nàng cũng không biết. Sau đó thật ra chính là bị hình phạt tra tấn vô cùng vô tận. Một đoạn này bị tạm thời phong ấn. Ta không phải đã. Nữ tử đồ đen nhìn về chung quanh. Trì Khâu Bạch cũng nhìn về phía bên cạnh. Hai người bọn họ sau đó liền cả kinh. Bởi vì bên cạnh bọn họ chính là Bạch Quân Vương, Tịch Diệt Đại Đế, Đông Bá Tuyết Ưng. Ở lần đầu nhìn thấy ba vị này, bọn Trì Khâu Bạch chỉ cảm thấy được ba luồng khí tức mênh mông khó có thể dò xét ở đó. Cấp độ sinh mệnh kém quá lớn quá lớn. May mắn bọn Tịch Diệt Đại Đế mỗi người đều hoàn toàn thu liễm. Nếu không một tia khí tức đánh vào, đã đủ để tiêu diệt bọn họ. Ngay sau đó Trì Khâu Bạch thấy rõ, trong ba khí tức mênh mông này có một vị là hắn biết. Tuyết Ưng, Trì Khâu Bạch kinh ngạc, ở trong trí nhớ của hắn lúc chiến tranh cuối cùng Đông Bá Tuyết Ưng tuy cũng rất lợi hại, nhưng xa xa không thể so sánh với trước mắt. Trước mắt Đông Bá Tuyết Ưng cho hắn cảm giác đã xa vượt xa quá đại ma thần, cũng vượt qua vị thâm uyên quân chủ Hào Ma giáo chủ địa vị cực cao kia. Đông Bá Tuyết Ưng, hai người bọn họ ta đã hồi sinh từ trong dòng sông thời gian. Bạch Quân Vương mỉm cười nói, ngươi ta giao dịch cũng coi như không sai biệt lắm rồi, đợi lát nữa ta sẽ đưa ngươi rời khỏi hắc ám thâm uyên. Phiền Bạch Quân Vương rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nói, hai người bọn họ đúc lại thân thể không cần ta ra tay chứ. Ha ha, ta nếu là ra tay, chỉ sợ cũng là lực lượng hắc ám thâm uyên hội tụ ngưng tụ thân thể bọn họ. Đối với sinh mệnh vật chất giới các ngươi, chỉ sợ không quá thích lực lượng hắc ám thâm uyên. Bạch Quân Vương nói, điểm ấy giao cho ta, Đông Bá Tuyết Ưng nói, đúc lại thân thể là rất đơn giản. Đúng rồi, nữ tử kia ý chí tương đối yếu, ký ức cô ta trải qua tra tấn chính cô ta cũng có chút không chịu được. Cho nên ta tạm thời phong ấn bộ phận ký ức của cô ta. Theo thời gian, bộ phận ký ức này sẽ dần dần khôi phục, có quá trình một dần dần tiếp nhận, ảnh hưởng đối với cô ta sẽ nhỏ hơn nhiều, Bạch Quân Vương nói. Đừng nhìn Bạch Quân Vương giả dối tàn nhẫn, nhưng lúc nên làm việc vẫn dốc sức làm viên mãn. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Trì Khâu Bạch cùng nữ tử đồ đen bên cạnh cũng nghe được. Trương Phong, tẩu tử, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía Trì Khâu Bạch và nữ tử đồ đen, cười nói, ta mang các ngươi rời khỏi hắc ám thâm uyên trước, việc khác chờ đi thần giới lại chậm rãi nói. Được, Trì Khâu Bạch gật đầu, trong mắt có một tia cảm kích, hắn nhìn về phía thê tử bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy. Ôm lấy người yêu thương, là điều hắn bao nhiêu năm vẫn tha thiết ước mơ, rốt cuộc đã làm được. Nữ tử đồ đen cũng nghi hoặc thân phận Đông Bá Tuyết Ưng trước mắt, bởi vì nàng cũng không biết, chỉ là ở bên cạnh nàng cũng nghe rõ. Nàng và Khâu Bạch có thể được hồi sinh từ trong dòng sông thời gian, là vì Đông Bá Tuyết Ưng này. Cảm nhận được Trì Khâu Bạch bên cạnh ôm mình, nữ tử đồ đen cũng mỉm cười, lòng tràn đầy ngọt ngào, đây cũng là điều nàng luôn khát cầu. Bạch lão quỷ, ngươi đưa bọn họ rời khỏi, giao dịch chấm dứt, ta cũng đi đây, Tịch Diệt Đại Đế nói. Lần này cũng cảm ơn Tịch Diệt Đại Đế, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức cảm tạ nói. Không có Tịch Diệt Đại Đế xen vào, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không thể tin được Bạch Quân Vương. Ha ha ha, Tịch Diệt Đại Đế cười cười, liếc Bạch Quân Vương, lập tức quay đầu cất bước liền tiến vào thời không thông đạo biến mất không thấy. Bạch Quân Vương nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, lười nhiều lời. Hắn cũng biết thanh danh mình không tốt lắm. Đi thôi, Bạch Quân Vương quát. Đi, Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, đem vợ chồng hai người Trì Khâu Bạch thu vào trong động thiên pháp bảo. Sau đó hộ tống Bạch Quân Vương cùng nhau trực tiếp tiến vào thời không thông đạo bước lên đường về. Có Bạch Quân Vương cùng đi hộ tống, đường về tự nhiên an toàn hơn nhiều. Thật ra thực lực Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay, chỉ cần không phải tồn tại cấp tôn giả ra tay, quả thực không có gì có thể uy hiếp đến hắn. Cho dù là vị La Ma chủ kia, Đông Bá Tuyết Ưng đánh giá cũng nhiều nhất áp chế mình mà thôi. Vù vù, rốt cuộc xuyên qua tầng ngoài cùng của hắc ám thâm uyên, xuyên qua một mạng tối tăm mơ hồ, dọc theo thời không thông đạo tiếp tục đi qua. Trong quá trình đi qua, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cảm giác được hắc ám thâm uyên ý chí cao cao tại thượng đại biểu hủy diệt hắc ám giết chóc kia rốt cuộc thối lui. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 839 Ngũ Phương Đế Quân. Đợi đến từ trong thời không thông đạo đi ra, đã là một mạng hư không, chính là phạm vi thần giới. Đông Bá Tuyết Ưng, Bạch Quân Vương đi ra khỏi thời không thông đạo, đứng trong hư không, khóe miệng hơi nhếch lên. Lần này ngươi có thể từ địa bàn của ta mang đi bản gốc huyết ma quyển thượng,